Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 57. Phong xin chào Nguyễn Thành Nam nhé, chào Mẫn Huỳnh, chào Bá Phạm, chào Nguyễn Văn Anh, chào Toàn Nguyễn nhé. Mọi người có thể comment cho mình về cái bộ truyện này nhé. Thực sự thì bộ truyện này cái lượng view rất là ít. Thì có lẽ là mình lại lựa chọn sai lầm một lần nữa, Lục Tiên Ký vào bộ truyện này. Mặc dù đối với bản thân mình thì cái bộ truyện này nó rất là hay. Bản thân mình thì bộ truyện này mình cảm thấy nó hay. Nó không như Lục Tiên Ký. Lục Tiên Ký thì theo đánh giá của mình là nó không có chiều sâu. Và mình, bản thân mình cũng không muốn đọc. Khi mà đọc đến cái tập đấy thì mình không muốn đọc lắm, bởi vì mình cảm thấy nó hơi nhảm. Nhưng mà bộ truyện này thì rất là phí. Bộ truyện này rất hay, tình tiết rất hay, và nó có nhiều những cái, nói chung là không phải bộ truyện nhảm, rất hay. Nhưng mà sự ủng hộ của anh em rất là ít vào bộ truyện này, thì không biết là có lẽ là anh em thích truyện hay là anh em không thích nghe. Thì anh em có thể comment ở tập này nhé. Nếu mà cái lượng view vẫn như thế này thì mình sẽ không thể duy trì được bộ truyện này nữa, bởi vì nó là một con đường dài. Một bộ truyện mình có thể đọc đến một năm mà cái lượng view thế này thì sẽ không thể theo được. Mặc dù rất là hay, mình rất thích, mình thích bộ truyện này. Tuy nhiên là nếu mà công sức bỏ ra nhiều mà mình sẽ phải phục vụ nhiều anh em hơn, để anh em có thể nghe những bộ truyện hay hơn và đúng gu của anh em hơn. Còn bản thân mình thích, nhưng mà nếu mà không phù hợp anh em thì anh em cũng thông cảm là mình không theo tiếp được với bộ truyện này. Thực sự nhìn lượng view mình rất là nản, mặc dù biết nó là rất hay. Không biết làm cách nào để anh em có thể nghe bộ truyện này. Bởi vì khi đầu truyện nó nhiều nhân vật quá làm anh em bị rối, nhưng thực ra anh em cứ nghe kỹ cái đường găng của truyện này, nó chỉ như vậy thôi. Nó những nhân vật phụ nhiều, nhưng mà nó không làm ảnh hưởng đến cái tình tiết của cái dòng chính của truyện này. Tuy nhiên là thực ra khi mà mình bắt đầu đọc ấy thì mình cũng đã vút, anh em cũng đã ủng hộ cũng khá là nhiều. Nhưng mà khi đọc thì cái lượng view rất là ít và không thể đủ để duy trì cho kênh cũng như là cái bản dịch. Nên mình cũng xin ý kiến anh em luôn nhé. Anh có thể comment cho mình sau tập truyện này mọi người nhé. Và về cái luồng like thì rất ít anh em vào, nên cái ý kiến anh em ở đây nó sẽ không thể đại diện hết cho những em mà nghe bộ truyện này. Và mình có thể mình sẽ lên một tút ở trên Facebook nữa. Rất mong anh em hãy cố gắng vote cho mình hoặc là cho mình một lời khuyên nhé. Còn bộ truyện này giả sử mà có bị ngừng thì mình sẽ một ngày gần nhất mình sẽ đọc. Bộ truyện này nó đúng gu của mình thích. Mình thích những bộ truyện nó có chiều sâu như này. Ok anh em nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc anh em nghe truyện thư giãn. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 57. Biển Yến Sơn thế núi sừng sững hiên ngang, xung quanh là những ngọn núi kỳ vĩ liên tiếp nhau, ẩn hiện tạo thành một trận pháp lớn. Sương mù giăng đầy bốn phía, khiến cho linh thức cũng bị ảnh hưởng. Dưới tán cây xanh rì lộ ra một chút quỷ dị. Lý Thông Nhai cầm pháp giám tự nhiên nhìn thấu mê huyễn, nhắm mắt lại liền nhận ra động phủ của yêu lang kia. Nơi đây âm khí nặng nề, khắp nơi trên mặt đất là xương trắng. Những người ở cảnh giới luyện khí đang cẩn thận ẩn núp. Lý Thông Nhai tự mình xông vào trong núi. Nhìn Lý Thông Nhai từ từ đi xa, Lý Huyền Lĩnh đứt mắt ra hiệu, đã sớm nghĩ ra kế hoạch, bèn phân phó. Mọi người quan sát chiến cuộc, nếu lát nữa thấy được hai bên cần sức thì không cần nương tay. Nếu có thể bắt sống vài con yêu vật cảnh giới luyện khí thì càng tốt. Chúng ta có đường dây liên lạc ở Đại Lê Sơn, có thể chuyển tay bán cho những con yêu vật này cho các hang ổ yêu quái khác để kiếm lời, chia một phần cho mọi người. Vừa dứt lời, mọi người đã liên tục gật đầu. Trần Đông Hà và những người tính tình ôn hòa như vậy còn nhịn được, nhưng Sa Ma Lý vốn tham lam, ở Sơn Việt vốn đã nghèo khổ, nghe vậy liền cảm thấy háo hức, tâm trí đã bay đến ngọn núi sương mù kia. Lý Thông Nhai lao vào trong núi, chỉ nghe thấy tiếng sói tru trầm thấp vang vọng ở giữa khu rừng rậm. Mây mù che kín bốn phía, khiến cho mọi thứ trở nên tối đen như mực. Linh thức quán quét qua bộng phủ động phủ, cảm nhận được một luồng yêu khí và huyết khí nồng nặc ập tới. Hắn ấn kiếm chỉ về phía trước, tay trái sử dụng hỏa thuật tạo ra một đóa hoa lửa. Hắn búng tay bắn hoa lửa vào trong động. Hoa lửa này bay vào trong, yêu khí nồng đậm bao quanh hoa lửa, bập bùng chập chờn rồi tắt lịm. Lý Thông Nhai nhìn vào động phủ to lớn, ánh mắt bình thản, tay cầm kiếm im lặng không nói gì. Đạo hữu, cớ gì phải dồn ép công tha? Một giọng nói khàn khàn vang vọng bên tai Lý Thông Nhai. Yêu lăng này đã sớm nhận ra sự hiện diện của Lý Thông Nhai, nhưng y ỉ vào đại trận mà không hề lên tiếng, chỉ trốn trong động phủ. Biển Yến Sơn chìm trong sương mù dày đặc, hoang tàn và vắng vẻ. Linh thức khó có thể hoạt động hiệu quả tại đây. Còn yêu lang cấp trúc cơ này vốn là một kẻ kiêu ngạo, nó ghét nhất sự phiền phức, không thích tốn công sức tìm kiếm trong Biên Yến Sơn, nên nó chỉ núp trong động phủ chờ đợi Lý Thông Nhai biết khó mà lùi. Nào ngờ Lý Thông Nhai lại trực tiếp xông vào nơi này. Yêu lang chỉ nghĩ rằng tu sĩ trúc cơ này có pháp bảo gì đó nên không dám đối đầu trực diện, gào tiếp: "Ta để yêu tướng dưới trướng Trảm Quân Yêu Vương, mời đạo hữu nhanh chóng rút lui, đừng khiến cho yêu vương tức giận." Lý Thông Nhai cười nói: "Yêu vương nào, nếu ngươi có bối cảnh, sao còn dám ở lại Từ Quốc?" Lý Thông Nhai đã hỏi qua hồ ly từ trước, nên khén phản bác lại. Yêu lang hơi khựng lại, thấy hù dọa không được Lý Thông Nhai liền tiếp tục nói: "Ngài là tu sĩ tự phủ Kim Đan Đạo, chứ không phải là pháp sư ngự thú hàng yêu. Nói chung yêu quái chúng ta cũng có tình nghĩa, hà cớ ngài phải dồn ép không tha như vậy chứ?" Thấy Lý Thông Nhai không hề dao động, yêu lang bắt đầu rên rỉ, khóc lóc nói: "Ta không ăn tu sĩ, không gây chuyện, chỉ là tu hành tại Biên Yến Sơn này. Khi đói ta ăn chút phàm nhân, vốn là tự lẽ tự nhiên mà. Thượng tiên cần gì phải làm vậy? Một thân tu vi của ngài và linh trí của ta đều có thể có được không dễ, hà cớ gì phải đánh nhau cho tới chết chứ?" Yêu lang này đã tu hành nhiều năm tại Biên Yến Sơn. Từ Quốc vốn là nơi giao thoa của các pháp môn, nơi đây hội tụ đạo pháp Nam Bắc với những điểm khác biệt rõ rệt. Nhờ vậy, yêu lang đã học được không ít thứ. Nó van xin Lý Thông Nhai: "Tiểu yêu từ phương Bắc trốn về đây, may mắn gặp một ma ha pháp tướng, cầu cho tiểu yêu một duyên pháp. Tu luyện ở Biên Yến Sơn này 100 năm, liệu có một người đàn ông sẽ đến dẫn dắt ta, sau đó sẽ có đại cơ duyên. Giờ đây thời hạn đã gần, chỉ đợi tiên nhân tha mạng cho ta." Lý Thông Nhai mặc kệ lời van xin của lang yêu, vẫn âm thầm tích lũy kiếm khí. Lang yêu chờ đợi một lúc rồi đành từ bỏ hy vọng, nó lao ra khỏi hang như là cơn gió. Hiện ra trước mắt Lý Thông Nhai là một con lang yêu to lớn bằng một căn nhà nhỏ. Đôi mắt xanh lục của nó sáng quắc như là điện như lửa, yêu khí nồng nặc bao trùm xung quanh, lông tóc nó xõa tung, nó dướn người lên định bỏ chạy. Lý Thông Nhai đã sớm đề phòng, liền rút kiếm ra, lưỡi kiếm lóe sáng tạo thành một vệt sáng trắng, khóa chặt yêu lang. Yêu lang không thể quay lại đối mặt, vừa sợ hãi vừa tức giận gào lên: "Tu sĩ, người muốn hủy hoại đạo hạnh của ta?" Lý Thông Nhai đáp: "Không chỉ đạo hạnh." Sau lưng Lý Thông Nhai hiện ra hai con dao long màu xanh thẫm uốn lượn, khác với thủy mạch màu xanh lam quanh vọng nguyệt hồ, thủy mạch Biên Yến Sơn mang tính hàn hơn, còn hiện lên màu xanh thẫm. Hai con dao long há miệng nhe nanh. Lý Thông Nhai nói: "Còn có cả mạng sống của ngươi." Lang yêu nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai căm thù, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hóa ra là Kính Long Vương." Vừa dứt lời, lang yêu nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi ra một vệt thanh quang lao xuống. Vệt thanh quang chập trùng, phiêu động tứ phía, trong một chớp mắt chia thành 9 vệt, lao vút về phía Lý Thông Nhai, xé nát kiếm khí của hắn ta. Lang yêu này có đạo cơ là Địa Vu Trúc, sở hữu nhiều bí pháp, nó nuôi dưỡng một luồng thanh quang trong ngực bụng nên thực lực vô cùng mạnh. Kiếm khí của Lý Thông Nhai bị xé tan tành ở trong chớp mắt. Bất đắc dĩ, nó đành phải điều khiển hai con dao long tiến lên, trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, tiếp tục tấn công lang yêu. Mặc dù thực lực lang yêu mạnh hơn, nhưng nó lại không có tâm tư đấu pháp với Lý Thông Nhai. Nó thầm nghĩ: tên này cũng không phải là kiếm tiên đại năng gì, chỉ là tu sĩ tầm thường. Tụ lũ tu sĩ này luôn thích đi theo đoàn, giết chóc từ nhỏ cho tới lớn. Ta không nên dây dưa với hắn ta, tìm cơ hội trốn thoát là thượng sách. Dù sao ta cũng chỉ là một con yêu nhỏ bé trong núi rừng, hà tất phải chọc giận đệ tử tiên môn chứ? Vì vậy nó gào lên một tiếng. Ở trong rừng dưới chân núi hiện ra 4 cơn gió đen, là tay sai cấp luyện khí của lang yêu này. Bọn chúng lần lượt lên núi, không ngờ xung quanh cũng hiện ra vài luồng pháp quang, chính là nhà họ Lý đã mai phục từ lâu ở đây, vây quanh chúng. Quả nhiên có chuẩn bị sẵn. Con đang yêu càng thêm kinh hãi, chỉ lo trốn chạy, nhưng bị kiếm khí dồn dập của Lý Thông Nhai ngăn cản, không hề rời đi. Phát hiện ra người trước mặt tuy không có nguy hiểm lớn, nhưng mà lại càng là dai dẳng vô cùng, không thể chiến thắng trong một sớm một chiều. Cầu xin thượng tiên, hãy tha mạng cho ta. Dáng vẻ to lớn và thanh thế của yêu lang khiến Lý Thông Nhai phải dè chừng, nhưng mà đồng thời nó cũng là vô cùng lo lắng. Yêu lang không hề vui, mà chỉ biết cầu xin tha thứ không ngừng. Nó liên tục dõi theo Lý Thông Nhai, sợ hãi rằng hắn sẽ rút ba bùa phép hoặc pháp bảo để tiêu diệt nó. Lý Thông Nhai bình tĩnh, trong tay kiếm khí cuồn cuộn không ngừng. Hắn thật thầm tính toán, yêu lang này khó đối phó, ta cần tìm cơ hội rút thanh xích kiếm hoặc sử dụng pháp giám. Tuy nhiên ta e rằng pháp giám quá mạnh, có thể đánh tan yêu lang thành tro bụi, chẳng phải là uổng công sao? Lý Thông Nhai vận dụng linh thức triệu hồi pháp giám. Hắn cảm nhận được nguồn năng lượng thái âm huyền quang đang ẩn chứa trong pháp giám mạnh mẽ đến mức chỉ cần trúng trực diện một luồng huyền quang từ pháp giám, dù là yêu quái trúc cơ mạnh nhất thì cũng khó mà lòng sống. Nhận ra tình thế nguy cấp, yêu lang cũng rất quyết đoán. Không biết trong pháp quang dưới chân núi có tu sĩ trúc cơ hay không, nó gầm lên một tiếng vang dội, phun ra một luồng thanh quang từ yết hầu. Quang mang mang theo tia màu đỏ, uy lực tăng gấp bội. Hai luồng dao xà do Lý Thông Nhai phóng ra bị đánh tan tành, hai luồng thanh quang lao thẳng đến mặt hắn. Tốt. Lý Thông Nhai khẽ khen một tiếng, phi thân lùi lại phía sau. Hắn thu kiếm vào vỏ, tay trái cầm ngược ra sau lưng, bao bọc lấy thanh kiếm dài. Từ trong vỏ kiếm, lưỡi kiếm màu xanh dài trắng một tấc lóe sáng. Ông một tiếng, dưới chân núi Lý Huyền Lĩnh và mọi người trong Lý gia bỗng nghe tiếng ù ù vang vọng. Những thanh kiếm trong tay mọi người rung lên không thể kiểm soát, bay lơ lửng ở trong không trung. Khắp nơi trên núi, từ trong đống xương tàn, những mảnh vỡ kiếm cùng bay lên không ngừng. Yêu lang lập tức hồn vía lên mây, yêu lực trên người vội vàng bốc lên, không tiếc hao tổn pháp lực, rụt đầu lại không dám hé răng. Chó má, tên này quả nhiên là giấu pháp bảo. Lý Thông Nhai chỉ cần rút thanh xích kiếm đã ngăn chặn hai luồng thanh quang cuồng bạo của yêu lang. Nguyệt khuyết kiếm tỏa sáng rực rỡ, đang một tiếng thật lớn, kiếm quang mạnh mẽ chém bay hai luồng thanh mang, khiến cho đầu chúng lệch sang một bên, tan biến thành vô số điểm sáng. Thanh quang mà yêu lang phóng ra là kết quả của nhiều ngày khổ luyện pháp thuật, không hề yếu ớt như hai luồng dao xà do Lý Thông Nhai triệu hồi. Hạo hãn hải, khi pháp thuật bị phá vỡ, yêu lang lập tức phun ra máu tươi nhuộm đỏ cả đất, yêu khí trên người nó bốc lên mù mịt, thoạt nhìn đã bị thương nặng. Lý Thông Nhai rút kiếm, không cho yêu quái có cơ hội phản kháng. Ở trên thân kiếm hào quang lóe lên, ba luồng sáng trắng phóng thẳng về phía trước. Tam phần nguyệt lưu quang, thanh xích kiếm ẩn chứa một thức kiếm ý mà Lý Xích Kính đỉnh hội năm xưa. Lý Thông Nhai tự nhiên là giết gà không cần dùng dao mổ trâu, chỉ cần sử dụng thanh xích kiếm thì thi triển kiếm pháp bình thường. Tuy nhiên kiếm ý nguyệt khuyết ẩn chứa trong thanh xích kiếm uy lực vô cùng, khiến cho yêu lang phải kinh sợ. Ba luồng sáng trắng gầm rú lao tới, xoay quanh yêu lang. Kiếm khí của Lý Thông Nhai nheo theo sát, liên tục đánh vào yêu lang, khiến nó buộc phải lùi lại. Da lông trên người yêu lang bị kiếm khí cắt rách, nó liên tục van xin tha mạng. Sức mạnh của pháp khí trúc cơ trong trận chiến đã không thể phủ nhận, càng không thể so sánh với một thanh tiên kiếm mơ hồ của linh tính. Yêu lang liên tục tung ra những chiêu thuật pháp, cố gắng huy động yêu khí để chống trả, nhưng đều bị thanh xích kiếm dễ dàng đánh tan. Dần dần yêu lang đã trở nên tuyệt vọng. Lý Thông Nhai vốn có pháp lực dồi dào, sử dụng thanh xích kiếm dễ dàng phá vỡ thuật pháp của yêu lang và áp chế nó. Yêu lang hoảng sợ gào thét, đạo hữu hãy tha mạng cho ta, hôm nay người đã hủy hoại con đường tu hành của ta, cướp đi mạng sống của ta, tiểu yêu thực sự không hiểu vì sao phải chịu cảnh ngộ này. Lý Thông Nhai phẩy tay áo, thanh xích kiếm hạ xuống. Yêu lang đã kiệt sức, pháp lực cạn kiệt, không còn khả năng chống cự, nó chỉ có thể mặc cho thanh phong treo lơ lửng ở trên đầu, lơ lửng trước mi tâm của nó. Lý Thông Nhai cười nói, người muốn ăn thịt người, ta cũng muốn ăn thịt ngươi, đơn giản thôi. Lý Thông Nhai tung ra một trường, phong ấn đạo cơ, huyệt khí hải và thăng dương phủ của yêu lang kia. Cẩn thận hơn, hắn lại dùng phù lục gia cố thêm, rồi mới xách thân hình to lớn của ba con yêu lang này xuống núi. Bước ra khỏi sương mù trên núi, Lý Thông Nhai đắm chìm trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp dưới ánh mặt trời rực rỡ. Trở lại chân núi, hắn thấy mấy con yêu quái nhỏ đã bị trói chặt cẩn thận. Hai con luyện khí tiền kỳ, một con luyện khí trung kỳ và một con hùng yêu luyện khí đỉnh phong. Tình trạng của mọi người đều khá là tốt. Lý Huyền Phong quấn lấy hùng yêu. Mọi người giải quyết ba con yêu vật nhỏ, sau đó cùng nhau bắt giữ con hùng yêu này. Mọi người Lý gia đều quen trừ yêu, ngoại trừ Sa Ma Lý nóng đầy bị tát một cái, hơi ủ rũ, còn lại đều không tổn thất gì. Nhìn thấy Lý Thông Nhai mang Thiệu Yêu Lang xuống núi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lý Huyền Lĩnh khen ngợi: may mà Phong Ca Nhi đã kịp thời ngăn cản con không lên núi tìm phụ thân nữa, nếu không thì nguy hiểm rồi. Lý Thông Nhai gật đầu. Các tu sĩ cũng không có muốn nói nhiều, chỉ đề nghị trở về tộc trước đã. Mọi người trở về nhà. Lý Huyền Tuyên đã chuẩn bị chu đáo cho việc lễ tế. Một số tu sĩ ngoại tộc lấy linh thạch chia nhau. Sa Ma Lý trở về Đông Sơn Việt. Lý Phi Nhược đang mang thai. An Tráng Ngôn cũng không có tu luyện nữa, nên luôn bên cạnh Lý Phi Nhược. Lý gia đã mấy năm không tổ chức lễ tế. Năm nay lễ tế được tổ chức trọng thể hơn bình thường. Bàn tế được chia thành hai phần. Một phần dưới chân núi dành cho những yêu quái luyện khí. Phần còn lại trên núi dành cho lang yêu và những yêu quái luyện khí đỉnh phong khác. Lễ tế có nhiều người tham gia, có thể hiểu là một phong tục địa phương. Việc giết một con yêu quái luyện khí cũng có thể hiểu là để trấn an người dân. Nhưng việc một lão tổ trúc cơ vất vả bắt sống một con yêu tướng trúc cơ về để giết lên bàn lễ tế thì khó tránh khỏi gây ra nghi ngờ. Dưới chân núi náo nhiệt, ở trên núi lại vắng vẻ. Có mặt tất cả các thành viên dòng chính gia tộc Lý gia. Bàn tế được đánh bóng sáng loáng, xung quanh các đề hoa văn tinh xảo. Yêu quái bị phong ấn lục thức và tu vi, không thể cử động, giống như là một con rối quỳ trên bàn. Đây đều là người nhà, nên không cần dùng bù nhìn rơm để che giấu. Pháp giám sáng loáng màu nâu xanh được đặt ở vị trí trang trọng nhất, tỏa sáng lấp lánh. Lễ kính Lý gia xin dâng lễ vật tỏ lòng thành kính, chuẩn bị rượu thịt thanh đạm, thức ăn lạnh, hương khói và hàng năm không dứt, trừ hại chia ruộng đất. Tam nguyên lục tiết, không có bất kính, lễ tế vào lúc sáng sớm, cúng bái tổ tiên không bao giờ bị gián đoạn. Dùng lúa mạch làm lễ tế, dùng máu yêu vật để cúng tế, mong thần linh ban phước lành cho gia đình. Yêu lang dù vô cùng tức giận và không cam tâm, nhưng mà vẫn bất lực chết dưới lưỡi đao sắc bén. Huyết khí hỗn hợp theo hương tỏa bay lên, trông chậm chậm bay vào pháp giám ở trên cao. Lục Giang Tiên nhẹ nhàng vung tay áo, hưng hỏa và tinh khí được trước mặt hội tụ, ngưng tụ thành luồng sáng, hắn bốc lên một luồng sáng lầm bầm. Đây lần đầu tiên thịnh soạn như vậy. Như kéo một sợi tơ mỏng, Lục Giang Tiên cầm lấy một luồng sáng, ngưng tụ thành một tấm trúc cơ bạch lục hoàn hảo. Lý Uyên Giao hay Lý Thanh Hồng, trúc cơ yêu vật vốn rất hiếm, việc thu phục được một trúc cơ yêu vật mà không có bối cảnh càng hiếm hơn. Trúc cơ bạch lục này sẽ quyết định tương lai của những người thụ hưởng ở trong một thời gian dài. Lý Uyên Giao, theo lý thì sẽ là người kế vị Lý Thông Nhai, trấn áp các chi khác trong gia tộc. Thiên phú tu hành cũng khá tốt, chỉ kém hơn Lý Thanh Hồng một bậc. Nhưng Lý Thanh Hồng có lòng cầu đạo, tu hành khổ cực và phù hợp với phù trùng là cao nhất trong gia tộc. Thật khó xử. Lục Giang Tiên bấm tay từ trong đám mây, rút ra một đỉnh luyện khí phong hôi lục. Đám mây còn lại ngưng tụ. Lục Giang Tiên thầm nghĩ, dùng phép thôi diễn để tính toán xem nên chọn ai đây. Lục Giang Tiên giờ đã khác xưa rồi. Hắn nắm giữ không ít bí thuật pháp thuật và kỹ xảo. Sức mạnh thôi diễn lấy từ Lưu Trường Điệt đã được Lục Giang Tiên sử dụng hơn một nửa. Hôm nay hắn lại rút ra một tia năng lượng, dùng phần vân khí còn lại để kích hoạt. Nhắm mắt suy tính một lúc, nhìn thấy một chữ: Giao. Lục Giang Tiên đưa tay ra, cong ngón tay búng, tấm bạch lục bay về phía mi tâm của Lý Uyên Giao và chìm trong đó. Lục Giang Tiên bỗng thấy trước mặt tối sầm, như nhìn thấy một nét vẽ màu ngọc bích bắt đầu phác họa. Hành khí thôn linh. Người tu luyện hành khí thôn linh sẽ hấp thụ khí trời một cách thần tốc, cầm vân khu linh, bay lượn giữa đất trời, cưỡi mây cưỡi gió, tiêu diêu tự tại. Đạo thứ hai là nét bút màu nhạt, toát lên hàn khí dày đặc. Tuyết cốt băng cơ. Lục khí này cũng giúp tăng cường khả năng thu khí, cho phép người tu luyện thao túng gió tuyết, băng xương và tu luyện các pháp huyết hàn khí một cách hiệu quả. Lý gia cũng không có pháp quyết hàn khí nào. Lục Giang Tiên nhìn thoáng qua, liền ban thưởng cho đạo hành khí thôn đình, sau đó cầm lấy đạo hôi lục còn lại và ném vào khu thăng dương phủ của Lý Thanh Hồng. Có người có vẻ đẹp thanh tú động lòng người. Lục Giang Tiên dừng lại một chút, trước mắt hiện ra một chữ triện màu đỏ sẫm, toát lên vẻ hung hãn tột độ. Trường không nguy tức. Người tu luyện trường không nguy tức vận chuyển linh khí linh hoạt, di chuyển nhanh nhẹn, khi thấy máu càng dũng mãnh, được gia trì huyết khí, thiện chiến đấu, giỏi cưỡi gió, cũng không tệ. Lục Giang Tiên cong ngón búng đánh lục khí vào thăng dương phủ của Lý Thanh Hồng, nhưng mà trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ, thầm nghĩ lục khí này cũng kỳ lạ, tùy thuộc vào người tu luyện mà có hiệu quả khác nhau. Trường không nguy tước này có vẻ tương đồng với trọng hải trường kinh của Lý Thông Nhai. Năm xưa Lý Hạng Bình tu luyện lục khí, chỉ với một con yêu vật luyện khí sơ kỳ đã có được thần thông tị tử diên sinh. Lục khí tuy quan trọng, nhưng người tu luyện cũng là yếu tố then chốt. Lục Giang Tiên vừa trao cho hai người hai đạo lục khí, khi thế trên người họ lập tức tăng rõ rệt. Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng đều vui mừng khôn xiết, vội vàng ngồi xếp bằng cổ củng cố tu vi. Mọi người trong Lý gia đều hân hoan chúc mừng. Lý Huyền Tuyên reo lên: hai đạo lục khí tuyệt vời, vẫn là con cháu có khí chí khí. Lý Thông Nhai cười híp mắt gật đầu. Mọi người hoàn thành nghi thức còn lại, sau đó mới lần lượt xuống đài để chờ hai vị vãn bối tiếp nhận lục khí. Sau một lúc, Lý Thanh Hồng là người đầu tiên mở mắt ra, đôi mắt linh động quanh bốn phía, thấy Lý Uyên Giao vẫn đang ngồi xếp bằng bên cạnh, mới nhẹ nhàng bước xuống đài, hướng về phía trước trường bối chắp tay, nở nụ cười nói: Thanh Hồng đã nhận được lục khí, tên gọi là Trường Không Nguy Tước, hôm nay tu vi của con đã đạt đến đỉnh phong thái thức, có thể bắt đầu đột phá luyện khí. Tốt. Lý Huyền Lĩnh vui mừng vỗ tay, ôm lấy con gái của mình. Lý Thanh Hồng tiếp tục kể về những công dụng của Trường Không Nguy Tước lục. Lý Thông Nhai chăm chú lắng nghe, sau đó bật cười đáp: lục khí này rất thích hợp cho chiến đấu. Gia tộc Lý gia ta vốn có một cây cung, nay lại thêm một cây thương, vậy thì không còn lo sợ bất kỳ một trận đấu pháp nào cả. Mọi người đều mỉm cười khen ngợi. Ở trên đài, Lý Uyên Giao từ từ mở mắt, bước xuống khỏi bục cao, vui vẻ nói: chư vị trưởng bối, Uyên Giao đã nhận được bạch lục tên là hành khí thôn linh, trúc cơ bạch lục. Mọi người tế tự ở một trúc cơ yêu vật, vốn dĩ sẽ được ban thưởng bạch lục, nhưng mà việc pháp giám nuốt tế phẩm chỉ ban thưởng lục đan thay vì lục khí cũng là chuyện bình thường. Mọi người trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng khi nghe vậy thì đều vui mừng. Họ tiếp tục lắng nghe Lý Uyên Giao nói: tu vi con đã đạt đến đỉnh phong thái tức, chỉ thiếu một đạo thiên địa linh khí mà thôi. Con tin rằng hành khí thôn đinh vẫn có tiềm năng, và khi đột phá luyện khí, con sẽ còn được gia tăng tu vi. Lục khí này giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện, giúp con có thể bay lượn, điều khiển mây gió, và có thể hỗ trợ rất nhiều trong việc thu khí thiên địa. Lý Uyên Giao kể vanh vách những tin tức mình thu thập được từ lục khí. Lý Thông Nhai mới gật đầu dặn dò: sau vài ngày nữa, khi Tiêu Quy Loan được gả đến nhà ta và hôn lễ được hoàn tất, con hãy bắt đầu bế quan đột phá đi. Vâng. Nhìn thấy Lý Uyên Giao ngoan ngoãn đáp lời, Lý Thông Nhai gật đầu nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Con đã suy nghĩ kỹ việc tu luyện bộ công pháp nào chưa? Con muốn tu luyện Giang Hà Nhất Khí Quyết. Tốt. Nghe câu trả lời của Lý Uyên Giao, Lý Thông Nhai thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng Lý Uyên Giao cũng sẽ giống như là Lý Thanh Hồng, theo đuổi một con đường tu luyện đầy nguy hiểm và khó khăn với công pháp Tử Lôi Bí Nguyên Công. Tuy nhiên Lý Uyên Giao không có ý định như vậy, khiến Lý Thông Nhai vô cùng hài lòng, tiết kiệm được nhiều lời khuyên nhủ. Liên tục gật đầu, Lý Thông Nhai mỉm cười nói: không tệ. Tiêu gia. Trên đỉnh ngọn núi nhỏ rực sáng, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng, khách khứa tấp nập đến chúc mừng. Trang trí tại tiểu viện của Tiêu Quy Loan đã vô cùng lộng lẫy. Tiếng chúc mừng vang lên từ bên ngoài: chúc mừng, chúc mừng, Lý gia là thế gia kiếm tiền, tiểu thư quả là có phúc lớn. Giọng nam trầm hùng đáp lại: khách sáo rồi, đa tạ tộc thúc. Giọng nam trầm hậu vang lên. Tiêu Quy Loan nhận ra đó là giọng nói của huynh trưởng Tiêu Quy Đồ, không khỏi co mày. Phụ thân thực sự không đến được sao? Dưới hiên nhà mọi người xì xào bàn tán. Tiêu Quy Loan thở dài một cách dịu dàng, nhưng trong lòng đã có chút tức giận đáp: không thể cứu vãn. Tiêu Quỳ Loan từ nhỏ được đưa lên núi tu luyện, phụ thân chưa bao giờ quan tâm chăm sóc gì, mang trong mình kỳ vọng sẽ sớm đột phá luyện khí và trở về nhà giúp sức. Nàng chỉ xem phụ thân mình như là một vị trưởng bối trong gia tộc. Tuy nhiên người đàn ông này lại tỏ ra vô tâm, cay nghiệt và thiếu đi tình cảm phụ tử. Tiêu Quỳ Loan đành gác lại những mong ước riêng, nỗ lực thể hiện sự thông minh và nhanh nhạy trước mặt các bậc trưởng bối. Thế gian xoay vần, thời gian trôi đi. Tiêu gia vốn dĩ không có nữ nhi gả ra ngoài trong nhiều năm nay, bỗng dưng có tin tức động trời. Tiêu Kỳ Loan hoàn toàn không ngạc nhiên khi được chọn làm người được gả đi. Nhưng mà người đàn ông đó lại ngu ngốc đến đáng sợ. Nghe tin tức nổi giận không thôi, có vẻ như là muốn cắt đứt quan hệ với cô. Tiêu Kỳ Loan lấy lại bình tĩnh, chỉnh trang lại bộ váy đỏ rực dưới ánh mặt trời. Những đường viền kim sắc lấp lánh càng tôn lên vẻ đẹp của nàng. Tiêu Kỳ Loan soi mình trong gương đồng, tô điểm thêm một chút son phấn. Dùng nhàn vốn xuất chúng của thiếu nữ càng thêm rực rỡ dưới sự tô điểm của trang phục và son phấn. Tiểu thư xinh đẹp quá, e là trong quận này cũng khó có ai sánh bằng. Một thị nữ thốt lên lời khen ngợi. Tiêu Quỳ Loan chỉ lắc đầu nhẹ nhàng ôn tồn đáp. Đừng có định hót ta nữa, mỗi mỗi. Tiêu Quỳ Đồ bước vào viện một cách chậm rãi. Hắn là trưởng nam trong tộc, đối xử với các đệ, muội ở trong nhà cũng khá tốt. Hôm nay hắn đến đây để đưa Tiêu Quỳ Loan về nhà chồng. Đa tạ huynh trưởng. Tiêu Quỳ Loan cúi đầu cảm tạ. Tiêu Quỳ Đồ hiểu ý tứ của muội muội lắc đầu đáp. Đừng có lo, hai nhà thông hôn là do chân nhân đích thân đề nghị, ta sẽ ở nhà chợ hỗ trợ. Chân nhân từng đề nghị sao? Lòng Tiêu Quỳ Loan chấn động, thoáng chốc vui mừng, tâm niệm như là điện xẹt qua, ở trong lòng nắm chắc vui vẻ nói. Cảm ơn huynh trưởng đã báo tin. Hai người đang trò chuyện thì một cậu bé mười mấy tuổi mặc áo đỏ kim tuyến đi đến phía sau. Tay bưng chiếc ngọc hoàn sáng lấp lánh trắng ngà, cậu ta lên tiếng. Phu nhân, đã đến giờ xuất phát rồi. Chiếc ngọc hoàn này tượng trưng cho niềm vui mừng trong ngày kết hôn. Theo phong tục Ly Hạ, cần có một nam oa do gia chủ đích thân dẫn dắt, nâng ngọc hoàn đi theo đoàn rước dâu, tự mình trao tận tay tân lang. Đổi lại, nhà trai sẽ tặng một số tài vật và kim ngân như lời cảm ơn, thường là linh vật hoặc pháp khí dành cho tu sĩ. Cậu bé được Tiêu Quỳ Loan đích thân chọn là Tiêu Hiến, con trai trưởng của Tiêu Cửu Khánh. Tiêu Cửu Khánh đã tặng một số linh thạch để bù đắp cho sính lễ của Tiêu Quỳ Loan. Tiêu Quỳ Loan cũng không muốn thiếu đi món quà của Tiêu Cửu Khánh nên đã chọn Tiêu Hiến đi theo. Gia tộc Lý gia sẽ bù đắp lại số linh thạch này bằng những món đồ hồi môn quý giá. Được. Tiêu Quỳ Loan mỉm cười nhẹ nhàng, biết rằng hôn sự này đã được chân nhân đồng ý, ở trong lòng nàng tràn đầy hy vọng và niềm vui. Nàng nhướng mày phượng lấp lánh, nhìn quanh với vẻ rạng rỡ, nắm tay Tiêu Hiến bước ra khỏi viện. Tuy nhiên khi nhìn về phía Kiệu Hoa, nàng phát hiện trước mặt còn có một người đang đứng. Người này toát lên khí thế ôn hòa, ở bên hông mang theo nhiều túi thuốc, tay cầm một quyển sách đang chăm chú đọc. Khi nhìn thấy Tiêu Quỳ Loan, ông ta mỉm cười nói. Tần nương xinh đẹp, lên kiệu đi thôi. Chào tộc thúc, tiền bối xin chào. Tất cả mọi người xung quanh lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu cung kính. Tiêu Quỳ Loan choáng váng trong giây lát, trong lòng kinh ngạc thốt lên. Trúc cơ tự mình dẫn kiệu, thật là vinh dự lớn lao. Nhìn thấy mọi người xung quanh run rẩy quỳ xuống, Tiêu Nguyên Từ nhíu mày lắc đầu. Hắn biết được từ Lý gia rằng Lý Uyên Giao sẽ âm thầm làm người thừa tự của Xích Kính sư đệ. Việc này càng khiến cho Tiêu Nguyên Từ thêm quan tâm đến hôn sự lần này, bởi bản thân hắn cũng đang ở Lý gia và tiện đường đến dự. Tiêu Quỳ Loan liên tục gật đầu, vội vàng ôm lấy Tiêu Hiến và bước lên Kiệu Hoa. Trong lòng nàng chưa còn lại sự mong chờ, xen lẫn lo lắng. Lê Kính Sơn. Trong nhà đã được quét dọn sạch sẽ. Lý Cảnh Điềm dựng lên giá gỗ nhỏ, tranh thủ lúc trời sáng đẹp để phơi cổ thư. Sau khi cẩn thận phơi xong, cô nhanh chóng bước vào trong nội viện. Một bé gái khoảng 7-8 tuổi mặc váy đỏ kim tuyến chạy đến bên, với vẻ vui mừng hớn hở, tay cầm một chiếc cẩm nang hỏi. Mẫu thân, Giao Ca Nhi khi nào đón tân nương tử vậy? Lý Cảnh Điềm ôm lấy Thanh Hiểu vào trong lòng, nhìn thời gian rồi trả lời một cách trìu mến. Đã gần đến giờ rồi, con hãy thu dọn quần áo cho xong đi, sau đó chúng ta sẽ xuống núi cùng với nhau. Vâng. Lý Thanh Hiểu cũng đã 8 tuổi rồi. Năm ngoái do phát hiện Thanh Hiểu có đinh khiếu, Lý Cảnh Điềm vui mừng lập tức cho con gái học công pháp nhập môn tu luyện. Mọi người đến chúc mừng, Trần Đông Hà cũng có chút hài lòng. Hai vợ chồng đóng cửa viện để quan sát Lý Thanh Hiểu tu luyện một thời gian, lúc này mới phát hiện ra điều bất ổn. Theo lẽ, Trần Đông Hà có thiên phú không tệ, Lý gia lại là hậu duệ của tu sĩ trúc cơ, Lý Thanh Hiểu có linh khiếu và thiên phú không kém Trần Đông Hà. Tuy nhiên, sau khi hai vợ chồng quan sát một hồi, họ nhận ra rằng thiên phú của Thanh Hiểu thực sự không tốt. Để ngưng tụ 81 sợi linh khí trong huyền cảnh luôn, Lý Thanh Hiểu cần gần nửa tháng để ngưng tụ một luồng linh khí hoàn chỉnh. Như vậy tính toán, Lý Thanh Hiểu cần hơn 3 năm mới có cơ hội ngưng tụ huyền cảnh luôn. Điều này không khác biệt nhiều so với các tu sĩ ngoại tộc ở dưới núi. Huống chi Lý Thanh Hiểu tu luyện chính là thượng lang dưỡng luân pháp mà năm xưa Lý Thông Nhai mang về từ Linh Nham Tử Động Phổ, vốn dành cho tu sĩ gia tộc chư thụ phù trùng tự mình tu luyện, vốn đã tốt hơn nhiều so với các tu sĩ khác họ. Nếu không có nó thì nàng còn tu luyện chậm hơn nữa. Hai vợ chồng ngồi đối diện nhau, suy nghĩ đăm chiêu hồi lâu. Trần Đông Hà nhìn lại Uyên Thanh bối, thậm chí còn anh ấy đứng dậy tự trách bản thân là huyết thống Trần gia không chính thống, khiến cho Lý Thanh Hiểu chậm trễ trong việc tu luyện. Thấy Lý Thanh Hiểu gật đầu, Lý Cảnh Điềm không kìm được dặn dò: chờ đến khi Nam Hải Tiêu gia mang ngọc hoàn cho Giao ca, con liền đưa cẩm nang cho hắn nha. Nói vài lời cát lợi chỉ là phong tục thôi, nhớ kỹ cho ta, tránh để cho người khác bàn tán. Lý Thanh Hiểu ngoan ngoãn gật đầu. Lý Cảnh Điềm cầm lấy một hộp gỗ giải thích: đường xa, ta đã chuẩn bị cho con bánh ngọt, ăn trên xe kẻo đói nhé. Lý Thanh Hồng nhận lấy hộp gỗ, chớp chớp mắt bỗng nhiên hỏi: mẫu thân, con nghe nói sau này con cũng sẽ được gả đi Tiêu gia giống như là tàu tử. Lý Cảnh Điềm im lặng, ánh mắt lộ vẻ phức tạp chỉ đáp: còn sớm, vài chục năm nữa ai mà biết được có chuyện gì sẽ xảy ra. Lý Thanh Hiểu gật đầu cười nói: nếu muốn gả đi Tiêu gia tìm phu quân, mẹ phải chọn người ưng ý nhất cho Thanh Hiểu nha. Lý Cảnh Điềm kéo tay con gái, giọng có chút thấp xuống giục: xuống núi trước đi, kẻo huynh con chờ lâu. Lý gia dưới núi cũng diễn ra một bầu không khí náo nhiệt phi thường. Đèn hoa rực rỡ, trang trí lộng lẫy, thậm chí còn long trọng hơn cả hôn lễ Lư gia năm xưa. Khắp nơi được tô điểm bằng lụa đỏ, tiếng kèn tiếng nhạc vang vọng khắp Lý gia, từ trên xuống dưới đều là tràn ngập niềm vui hân hoan. Chỉ hơn nửa năm sau khi dẹp xong Hoa Trung Sơn và Ngọc Đình Sơn, địa giới Lý gia đã có bước ngoặt lớn. Lý Huyền Tuyên quyết định thành lập tổng cộng 7 thị trấn dưới chân Hoa Trung Sơn và Ngọc Đình Sơn, cùng với 4 thị trấn Lê Kính và 3 thị trấn Hoa Thiên, tổng cộng 14 thị trấn. Hắn ra lệnh khai hoang, mở rộng đất đai và tuyên mộ nhân công, dần dần giải quyết vấn đề dân số đông đúc ở 7 thị trấn, khiến cho toàn bộ Lý gia bùng lên sức sống mới. Giống như thời kỳ Hoàng Kim sau khi đánh hạ Hoa Thiên, người dân Lý gia một lần nữa bắt được cơ hội vươn lên, 7 thị trấn tràn đầy sức sống, lòng người hăng hái. Chỉ cần không phải là kẻ lười biếng, nỗ lực hết mình thì cuối cùng cũng sẽ gặt hái được thành quả. Dù là cho bọn họ một mảnh đất hay là một thùng vàng, bách tính không mong muốn nhiều thứ, chỉ cần được sống sót là đủ. Cơ hội này đã là một điều xa vời với họ mà họ khao khát. Trước đây do Lý gia và các gia tộc khác dần dần trở nên trì trệ và đắm chìm trong sự xa hoa, họ đã từ đỉnh cao danh vọng rớt xuống vực sâu. Việc ngoại xâm mang đến của cải và công trạng càng khiến cho nhiều người mới có cơ hội bộc lộ tài năng. Một số gia tộc khác đều có linh cảm mơ hồ về điều này. Phong khởi vân tụ, ắt sẽ có biến động. 7 thị trấn xuất hiện 5 gia tộc vọng tộc mới, phía Bắc lại xuất hiện thêm 7 thị trấn nữa. Có bao nhiêu người đang cố gắng vươn lên? Lý Uyển Dao đứng ở vị trí trung tâm của biến động, chỉ sắn tay áo chỉnh sửa lại chiếc áo đỏ thêu kim tuyến trên tay. Là người quản lý tộc chính viện, hắn đương nhiên hiểu rõ mọi việc đang diễn ra trong Lý gia. Chỉnh trang lại bộ trang phục cưới, hắn cười nói: sau này sẽ có những ngày tháng tốt đẹp. Kể từ khi Lý Thông Nhai đột phá trúc cơ và liên hôn với nhà họ Tiêu, việc đánh bại An gia đã trở thành xu hướng tất yếu. Từ trúc cơ lão tổ, luyện khí tiên tu cho đến các gia tộc vọng tộc bình dân bách tính, ai ai cũng mong chờ và hy vọng vào điều này. Hôm nay từng tầng lớp đều được hưởng lợi. Tiêu gia tự nguyện gả con gái khiến cho từ trên xuống dưới càng thêm ủng hộ và e dè Lý gia. Lý Uyển Dao nhìn thấy cảnh này thì trong lòng vô cùng vui sướng. Mọi người trong tộc chúc mừng rộn ràng, nhưng mà không ai biết Lý Uyển Dao đang cười vì điều gì. Họ chỉ nghĩ rằng hắn vui mừng vì hôn lễ, nên liên tục chúc mừng. Duy chỉ có vài người huynh đệ thứ của Lý Uyên Giao nhìn nhau, thầm đoán hắn đang cười vì điều gì khác. Thấy giờ đã gần đến, Lý Uyên Giao cũng đoạt cùng đoàn người nhảy lên ngựa, theo phong tục tiến đến đón rước nhà trai Tiêu gia. May mắn là hai nhà Tiêu Lý không cách nhau quá xa, tu sĩ thai tức thể lực phi thường, nên việc đi lại không gặp quá nhiều khó khăn. Nếu hai nhà ở xa nhau, họ chỉ có thể làm một hình thức, cử người cưỡi gió mang Tiêu Quy Loan về. Con đường cổ lê hôm nay đã được đổi mới hai lần. Mấy năm trước, Tiêu gia đã chuẩn bị chu đáo, dọc đường có trạm dịch và đường xá cũng bằng phẳng dễ đi. Lý Uyên Giao ở đỉnh cao thai tức vốn không cần nghỉ ngơi, nhưng mà đoàn rước dâu có nhiều nam đinh lý gia không có tu vi, nên họ vừa đi vừa nghỉ, mất vài ngày mới đến Lê Hạ quận. Tiêu Kỳ Loan ở dưới chân núi chỉ chờ trong quận, ngồi trong kiệu hoa hồi lâu, cuối cùng nàng cũng nghe nói có người đến đón dâu rồi. Đoàn người Lý gia tất nhiên là có đến rước dâu, đến để rước Tiêu Kỳ Loan. Họ đứng dưới chân núi chờ đợi. Từ xa xa, đội ngũ hì hạ của Tiêu gia xuất hiện, rực rỡ sắc đỏ. Lý Uyên Giao im lặng chờ đợi, nhìn chiếc kiệu hoa lộng lẫy đi qua trước mặt. Một thiếu niên khoảng mười mấy tuổi nhảy xuống khỏi kiệu, vui vẻ hớn hở, trong tay bưng một khối ngọc bích hình tròn, cung kính nói. Tiếng phượng hót vang vọng thịnh vượng năm đời, thiên đào rực rỡ, hạnh phúc ngàn năm, môn đình dạng người, sắt son vĩnh kết. Sau khi nghe thiếu niên Tiêu gia nói hết những lời cát lợi này, Lý Uyên Giao đáp lời cám ơn và nhận lấy viên ngọc bích. Từ sau lưng Lý Uyên Giao, một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn là Lý Thanh Hiểu bước ra. Lý Thanh Hiểu dù sao vẫn là một đứa nhỏ, ngồi xe ngựa suốt quãng đường dài nên có vẻ hơi mệt mỏi. Tuy nhiên là một đứa trẻ ngoan ngoãn, Lý Thanh Hiểu không hề khóc lóc hay quậy phá. Nàng mỉm cười và đưa cho Tiêu Quy Loan một chiếc cẩm nang được thêu thủa tinh xảo. Tiêu Quy Loan nhận lấy cẩm nang, chỉ còn lại một mình trong kiệu hoa. Lý Uyên Giao xuống ngựa, thắp hương và mời rượu, hoàn thành xong các nghi lễ đầu tiên của nhà trai ở Tiêu gia. Sau một canh giờ rộn ràng, mọi nghi thức mới được coi là hoàn tất. Lý Uyên Giao gật đầu nhẹ, lên xe ngựa và đổi hướng đi, thong dong đi bên cạnh kiệu hoa, hướng về Lý gia. Lúc này Lý Uyên Giao mới có thời gian ngắm nhìn chiếc kiệu hoa. Hắn chưa từng dùng một linh thức để thăm dò bên trong, nên cẩn thận nhìn qua màn che thấy bóng người thướt tha ở bên trong. Lý Uyên Giao khẽ nói, đã may mắn gặp được nàng. Bóng người kia khẽ nhúc nhích, cầm chiếc quạt tròn trong tay. Bóng hình mờ ảo lấp lánh xuyên qua màn tre, giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng và linh hoạt nói, đã đợi chàng rất lâu. Lý Thanh Hiểu kéo Tiêu Hiến lên xe ngựa, lúc này mới buông tay hắn ra. Nàng uể oải ngồi trong xe, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn lộ vẻ khó chịu. Nàng lẩm bẩm cái gì đó. Tiêu Hiến bị kéo đi suốt quãng đường, lòng bàn tay dần đầy mồ hôi, chỉ biết hỏi, dưới kia còn muốn ta làm gì nữa? Mẹ ta nói chỉ cần đi theo xe trở về là được. Lý Thanh Hiểu co mày đáp lời. Xe ngựa lắc lư khiến nàng cảm thấy rất là khó chịu. Nàng nằm dài trên ghế đệm, mím môi và im lặng chịu đựng. Tiêu Hiến đành phải ngồi bên cạnh cô bé này, dựa vào thành xe. Sáng sớm đã đứng lên loay hoay mấy canh giờ, giờ hắn chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào, sờ vào trong ngực lấy bánh ngọt, nhưng mà bánh đã bị ép nát vụn do xô đẩy lúc đi được, vương vãi khắp nơi. Nam Hải thở dài, cũng tựa vào thành xe híp mắt mà ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Tiêu Hiến nhận thấy cô bé kia đã vui vẻ hơn rất nhiều. Nàng vén màn ra nhìn, thấy hắn đã tỉnh, liền dùng tay lay lay, nói với giọng trẻ con, ta tên là Lý Thanh Hiểu. Dư Sơn Tiêu Hiến. Tiêu Hiến đáp lời. Cô bé gật đầu rồi lại nằm xuống giường. Nam Hải cảm thấy mặt rất là khó chịu, mặt nhăn nhó, thực sự là bụng đói cồn cào mà, chỉ đành đỏ mặt nói, tiểu thư, cho ta xin chút gì đó lót dạ đi. Lý Thanh Hiểu ngẩn người, liên tục gật đầu. Nàng lấy từ trong xe ngựa ra một chiếc hộp gỗ, đưa cho Tiêu Hiến. Tiêu Hiến vui vẻ nhận lấy, mở nắp hộp ra. Hắn nhìn thấy bên trong là những chiếc bánh ngọt được trang trí màu son, cánh hoa, đẹp mắt và hấp dẫn vô cùng. Tiêu Hiến đang đói cồn cào, liên tục nhét ba chiếc bánh vào miệng. Hắn cảm thấy hương vị ngọt ngào tan chảy trong miệng, liền suýt xoa tán thưởng, ngon thế. Tiêu Hiến đã ăn thêm ba chiếc nữa, hộp gỗ lại phát ra tiếng lạch cạch khi được đậy lại. Lý Thanh Hiểu nhíu mày nhỏ, đặt tay nhỏ trắng nõn trên hộp, nói với giọng trẻ con, Càng đến gần đê Kính Sơn thì đường càng lắc lư, ăn nhiều bây giờ đợi đắt nữa lại nôn ra đấy. Còn mấy canh giờ nữa thôi, tiết kiệm một chút đi. Dù sao đây cũng là đồ của người khác mà. Tiêu Hiến chỉ biết liên tục gật đầu và không nói gì thêm. Lý Thanh Nhiều lại cười khúc khích nhỏ giọng nói: hai nhà chúng ta có quan hệ thông gia, Hiến ca nhi kể cho ta nghe một chút về những người ca ca giỏi giang của Tiêu gia đi. Ta rất thích nghe chuyện những chuyện vui này. Tiêu Hiến nhìn về mặt cô bé, lòng cảm thấy có chút bâng khuâng. Hắn chỉ đáp: huynh trưởng Quy Đồ của ta là người ca ca tài giỏi nhất đời này, mọi thứ đều xuất sắc, 8 tuổi đã đột phá huyền cảnh luôn đấy. Lý Thanh Hiểu có vẻ buồn bã đáp lại: ta tu luyện chậm lắm, đến nay vẫn chưa đột phá huyền cảnh. Tiêu Hiến cũng không có thiên phú cao, ở Tiêu gia hắn luôn bị mọi người lờ đi, nghe vậy hắn cảm thấy như tìm được tri kỷ vậy. Hắn thở dài nói: ta cũng thế, các thúc bá chỉ quan tâm đến những đứa trẻ thiên tài từ nhỏ thôi, ai cũng muốn trở thành thiên tài, nhưng mà đó chỉ là do vận may mà thôi. Con người ta từ khi sinh ra đã không công bằng rồi, ta chính là hạng ngu ngốc. Các ca ca nghe một lần hiểu, ta phải nghe hai lần, thậm chí là ba lần mới có thể hiểu được một chút thôi. Lý Thanh Hiểu đã nói xong hừ một tiếng đáp: người sinh ra trong thế gia, dưới chân đã trà đạp bao nhiêu là người, lấy đâu ra tư cách nói về sự bất công chứ. Ta từ nhỏ đã muốn gả cho Tiêu gia, đâu có gì để nói. Tiêu Hiến im lặng một lúc rồi bật cười, bối rối vào đầu. Cứ thế, hai người trò chuyện rôm rả, từ chuyện kiếm tiên, từ phổ đến ngô viện. Tiêu Hiến thân thiện gọi Lý Thanh Hiểu là muội muội, khiến cho nàng bật cười. Xe ngựa di chuyển trên đoạn đường núi gập ghềnh, Lý Thanh Hiểu khó chịu ngậm miệng, Tiêu Hiến cũng im lặng. Hai người ngồi trên xe cố gắng chịu đựng, rồi lại tiếp tục ngủ tiếp đi. Tiêu Hiến mơ màng ôm lấy Lý Thanh Hiểu, bị xe ngựa lắc lư khiến hắn ngã trái ngã phải, hắn nhịn không được cầu nhỏ: Lý gia các người đúng là không biết hưởng thụ gì hết. Xe ngựa không có gì che chắn nắng nóng, chỉ có mỗi một tấm vải mỏng, thậm chí cả trận pháp giảm sóc cũng không có. Là tu sĩ mà còn muốn như phàm nhân, bị vung vẩy như là con rối vậy. Lý Thanh Hiểu hắng giọng một cái, cắn răng nói: chúng ta không thể làm vậy, ham muốn hưởng thụ có thể bị coi là tội danh đấy, sẽ bị tộc chính viện trừng phạt. Tiêu Hiến nghe xong ngây người, chỉ biết lẩm bẩm: sinh ra trong nhà ngươi đúng là bất hạnh. Lý Thanh Hiểu lẩm bẩm gì đó, hai người đều im lặng. Một canh giờ trôi qua, Tiêu Hiến mơ màng cảm nhận trong lòng bàn tay ấm áp. Lý Thanh Hiểu tựa đầu đến tay hắn, Tiêu Hiến còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt sũng, hóa ra là cô ta nôn, mẹ nó. Tiêu Hiến mắng bỏ một tiếng, mở mắt ra nhìn, Lý Thanh Hiểu mặt đỏ ửng, miễn cưỡng đứng dậy, lau đi vết nôn. Tiêu Hiến nhìn cô bé mỉm cười nói: lớn bao nhiêu mà còn bú sữa mẹ, ai cần ngươi lo. Lý Thanh Hiểu lẩm bẩm với giọng nói như là muỗi vậy. Xe ngựa thong thả di chuyển. Lý Uyên Giao không biết Lý Thanh Hiểu và Tiêu Hiến đang chịu tội trong xe, liền thúc ngựa đi theo kiệu hoa của Tiêu Quy Loan, nhìn vào bên trong hồi hỏi nhỏ: nương tử về nhà ta, có thể hiểu được tình hình trong nhà ta không? Có hiểu một chút. Lần đầu tiên Tiêu Quy Loan đối thoại với phu quân mình chưa từng gặp mặt, nàng nghiêm túc đáp lời. Quy Loan chỉ muốn hỏi phu quân một chuyện. Lý Uyên Giao mơ hồ nhìn thấy đôi mắt phượng tinh danh của nàng, trong lòng khẽ rung động đáp: nói đi. Có ý định giành vị trí trưởng gia tộc không? Lý Uyên Giao nhíu mắt, tay trái bực bội giật giật dây cương đáp: ta không có ý đó. Lý Uyên Giao, Tiêu Kỳ Loan cũng không nói gì thêm, dừng một lúc rồi đáp: Loan Nhi hiểu rồi. Lý Uyên Giao trong đầu đứt qua một lượt những nghi hoặc về Tiêu gia, nhạy cảm nhận được có gì đó không đúng, ôn tồn nói: sao ta không thấy phụ thân? Câu hỏi này dĩ nhiên là chỉ về việc Tiêu Quy Loan xuất giá mà phụ thân nàng không đến tiễn. Lý Uyên Giao hỏi vậy khiến Tiêu Quy Loan hơi chần chờ, đành đáp: ta và phụ thân không có tình cảm tốt. Người hận ta vì không gả cho người trong tộc, mà gả cho người ngoài, gả đến Tây Lương, tức giận cực độ nên không chịu đến gặp ta. Lý Uyên Giao nghe tin tức này trái lại vui mừng khôn xiết, nhẹ gật đầu cười nói: ngu xuẩn. Tiêu Quy Loan khẽ cười một tiếng cũng không do dự đáp: thật là ngu xuẩn mà. Giọng điệu bỗng trở nên uyển chuyển ôn tồn: trong nhà chỉ có vài ca ca là tốt với ta. Quy Loan gả đến Lý gia, mối quan hệ với gia chủ không còn gì nữa. Sau này nếu xảy ra chuyện gì, e rằng khó mà cầu viện trong nhà. Lý Uyên Giao trong lòng sáng tỏ, chỉ cần Tiêu Nguyên Tư còn sống, dựa vào mối quan hệ của quý phụ Lý Xích Kính, Tiêu Quy Giao dù có rơi vào đường cùng cũng không cần phải đến Tiêu gia cầu viện. Lời nói Tiêu Quy Loan ẩn ý rằng nàng không có phụ mẫu hậu thuẫn, sẽ không dẫn đến việc ngoại thích Tiêu gia can thiệp vào chuyện nội bộ Lý gia. Nàng cũng nhắc đến vài người ca ca, là sợ Lý Uyên Giao thấy nàng cơn đơn độc, sau khi kết hôn sẽ bị ức hiếp. Lý Uyên Giao cười khổ nghĩ thầm, thực là một nữ tử thông minh. Hắn ghìm ngựa, giọng nói an ủi, không sao, chỉ cần ta còn sống, không ai có thể ức hiếp nàng. Được. Tiếng đáp dịu dàng vang lên từ bên trong kiệu hoa. Thiếu nữ trong xe, thiếu niên ở trên lưng ngựa, bóng đêm u ám, ánh trăng dịu dàng. Lý Uyên Giao không thể nhịn được, bật cười hai tiếng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Hy vọng là chúng ta vẫn tiếp tục với bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em.